còn lưỡi dao cũng đã cũ, đôi chỗ còn bị mẻ. Vậy mà những nhát dao tư đâm vào người, vào đầu con quỷ đều khiến nó gầm rú lên một cách đau đớn, cho đến khi cả cái xác bất động, từng mảng thịt rã xuống. Con dao quả thật đặc biệt. Mấy chục năm qua, có lẽ ngay bản thân thầy Tàu cũng không hiểu dụng ý của vị đạo sĩ năm xưa khi cho ông con dao là có ý gì. Một lần nữa, câu chuyện về vị đạo sĩ cưu mang thầy Tàu tiếp tục được khẳng định. Ông ta có thể tiên đoán được sự việc. Dù đuổi thầy Tàu đi, nhưng vị đạo sĩ luôn bên cạnh giúp đỡ người đệ tử khốn khổ. Bản thân thầy Tàu khi nhìn thấy con quỷ bị hạ bởi con dao cũng đã nhận ra điều đó. Nhưng ông nói đống bùn nhão từ xác thối kia chỉ là phần xác, nó vẫn chưa chết. Nhưng chi tiết thế nào sẽ không ai biết nếu như ông cứ mãi bất tỉnh thế này. Lau mặt cho thầy, Tư nhìn những nếp nhăn trên gương mặt già nua, gầy gò, đã trải qua gần hết cuộc đời vẫn không cách nào cứu rỗi được bản thân mà thoáng đau buồn. Thầy không thể chết được, chắc chắn như thế. Vì thầy nói con đường nợ nghiệp của thầy vẫn chưa trả hết. Trời bừng sáng, ông Phúc bắt đầu đun nước ngũ vị, thắp nhang trầm theo lời Tư dặn. Sau đó ông bí mật lên trên tầng 2 dọn dẹp những gì còn sót lại sau cuộc ác chiến đêm qua giữa ba người và con quỷ. Cái xác giờ đây chỉ còn là một bãi bùn đen xì thối hoắc. Cả căn phòng bốc lên một mùi xú uế của tử thi. Phải mở hết cửa phòng cho ánh nắng chiếu vào. Gần một ngày, ông Phúc mới dọn dẹp xong bãi chiến trường. Làng thượng hôm nay yên ắng vô cùng. Tiếng chim hót líu lo sau vườn khiến tâm hồn con người ta khẽ lắng lại. Ngoài đường, tiếng bước chân đi lại của dân làng trong nắng sớm có chút rộn rã hơn mọi ngày. Cả đêm qua, trong làng không có thêm đứa trẻ con nào bị bắt cóc. Đang lau dọn, bỗng nhiên ông Phúc rùng mình khi phát hiện một bóng đen vừa nhảy qua xà nhà. Một con mèo đen xì, tai dài, mõm dài, đuôi dài, đang ngồi chồm chõm trên xà nhà nhìn ông Phúc bằng đôi mắt đỏ lòm, đáng sợ. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. À, như vậy là trời, Bắp đã lo lắng quá nhiều rồi. Các bạn bắt đầu Bắp cứ sợ là vừa đọc mà kiểu vừa phập phồng lo sợ làm sao á. Thứ nhất là sợ là kiểu hai mọi người đang đánh nhau ha, xong cái dân làng kéo đến. Tại vì Bắp không hiểu sao Bắp vẫn kiểu như chấp niệm á. Các bạn chấp niệm với cái bà bán hàng nước dễ sợ luôn á. Dấu ấn trong đầu, dấu ấn trong tâm hồn mãi mãi không bao giờ nguôi ngoai á. Kiểu như là thấy bà nhiều chuyện quá, cho nên cứ sợ là bà sẽ đi mét dân làng, rồi đang đánh nhau với con quỷ thì dân làng kéo đến, rồi lại máu me đổ ra tựa lưu hột me hết. Nhưng không, không các bạn ạ, thôi bác sẽ buông bỏ chấp niệm với bà hàng nước. Bà hàng nước ơi, bà hãy cứ bán nước dưới gốc đa nha, con sẽ không để ý nữa đâu. Tại vì mỗi lần để ý là cứ nghĩ xấu cho người ta, trời, người ta cũng nhiều chuyện, nhưng mà chắc là cái lúc đó là không thấy, chứ bà thấy là cũng có chuyện xảy ra rồi. Với lại người ta cũng già cả rồi, làm sao mà còn có một cái con mắt tinh tường đến độ mà có một cái cơn gió nó thoáng qua là nhìn thấy được cái người đó. Cho nên thôi bỏ qua chuyện bà hàng nước đi. Chấp niệm về bà hàng nước các bạn à. Quay trở lại về cuộc chiến giữa ba người và con quỷ. Rõ ràng là một cuộc chiến không cân sức, bởi vì con quỷ nó quá là mạnh đi. Nó là quỷ mà. Quỷ đấu với người, làm sao mà người đấu lại quỷ được. Nhưng mà cuối cùng may mắn là cả ba người đều có thể sống sót. Mà nói về ba người sống sót thì lại thêm một cái thiệt ở các bạn vừa đọc mà vừa yếu tim á. Kiểu như là mình đã cùng với nhau trải qua cái cuộc phiêu lưu này và cùng với nhau hiểu về cuộc đời của thầy Tàu nè, thì chúng ta cũng có tình cảm với những nhân vật ở trong câu chuyện này chứ, đúng không? Đặc biệt là Bắp cảm thấy thầy Tàu là một người rất là tội nghiệp nữa, khi mà giống như Tư thấy đó, từ nhỏ là thầy Tàu đã bị mồ côi. Sau đó số phận lớn lên, tưởng đâu là có một mái ấm gia đình, nhưng không ngờ lại có thảm kịch xảy ra. Và sau khi thảm kịch xảy ra, thầy Tàu cứ như vậy thui thủi sống một mình thôi. Đi làm rồi lấy tiền đi công đức, đi công quả, để mong là có thể tích đức cho vợ con của mình nơi chính suối. Nhưng mà may mắn của thầy Tàu là sau này nhận được Tư làm đệ tử, thì có thể đó là cái điều an ủi trong kiếp này của thầy Tàu. Thì khi mà mình nghe đến như vậy, mình thấy thầy Tàu rất là tội nghiệp luôn. Và cho đến cuối đời, thầy Tàu vẫn có một cái tâm niệm là giúp đời, giúp người, khi mà cố gắng giết chết con quỷ đó để cứu tất cả những người dân trong làng. Mà trong cái lúc mà đánh cái con quỷ đó, thì mình tưởng tượng là ông thầy Tàu á, ổng rất là già yếu rồi, nhìn ổng bề ngoài giống như 100 tuổi gì đó, yếu lụm khụm như vậy nè. Con quỷ thì nó mạnh, nó rất là hung dữ. Trong khi dồn nó vô trong phòng và ở xung quanh nó là có bực lửa bùng lên và có những cái tấm gương kế bên rọi vào nó khi mà nó đau đớn la hét, thì một cảnh tượng là một cái con quỷ nó đang đau đớn la hét nhưng mà nó cũng cố gắng hết sức để vùng ra bên ngoài, nó cũng cố gắng hết sức để chống chọi lại. Còn một bên là một cái ông già ốm tông ốm teo lụ khụ, da nhăn nheo rồi ốm yếu, trông rất là kiểu như khi mà đọc tới đó, tưởng tượng ra khung cảnh đó, bất cứ kiểu thầy Tàu đừng chết như thầy Tàu, đừng chết như thầy Tàu đừng gục ngã. Rồi cho đến khi mà con quỷ phá vỡ được những cái tấm gương, sau đó thầy Tàu đi tới và đóng đinh lên người của con quỷ, rồi bị con quỷ chụp cái cánh tay và bẻ cái tay của thầy Tàu. Thì bây giờ là hai bàn tay là bị nát bét rồi đó các bạn, hai bàn tay là bị gãy xương tanh bành rồi. Tới hồi mà thầy Tàu nói xong cái ông nằm xuống, cái ông xỉu lơ cái ông nhắm mắt lại luôn á. Lúc đó là ủa thầy Tàu, ủa alo thầy Tàu, tỉnh dậy đi thầy Tàu. Mà may là khi mà Tư nghe nhịp tim của thầy Tàu thì vẫn thấy là tim còn đập, người vẫn còn hơi ấm, không sao hết, thầy Tàu vẫn có thể cứu được. Chưa có cái tập nào mà đọc mà bắp cứ kiểu đừng chết nha, đừng chết nha, đừng chết nha. Và may mắn là không chết, may mắn là thầy Tàu không chết các bạn à. Mà làm sao mà kiểu như là bây giờ bắp lại có một nỗi sợ mới đó các bạn. Bây giờ thầy Tàu nói là con quỷ chưa có bị diệt trừ, bởi vì trong cái xác của cái con quỷ đó không có trái tim, thì nó chỉ bị, nó là một cái xác sống bị sai khiến thôi. Còn cái người đứng sau tất cả mọi chuyện á vẫn không bị gì hết. Và bây giờ bên kia thì có vẻ như chỉ mất một cái công cụ, chỉ mất một con cờ thôi. Còn bên đây là banh chành rồi, thầy Tàu là bị tan nát rồi, cơ thể thì bị đả thương đến mức trầm trọng như vậy, không tỉnh, chưa tỉnh lại được. Còn Tư thì vẫn đâu có được sư phụ dạy gì nhiều ngoài việc bốc mộ đâu. Còn ông Phúc á, thì lại không biết gì hết. Nhưng mà trong suốt những tập vừa qua thì phải nói là ông Phúc là một người cực kỳ tốt bụng và thực sự đối đãi với thầy Tàu và Tư một cách chân thành. Đến độ là khi mà thập tử nhất sinh, khi rơi vào trong cái hoàn cảnh đó, ông vẫn dùng lấy hết sức can đảm của mình để đi đến và cầm cái cây gậy đánh vào người của con quỷ. Cảm thấy cái tình cảm kính nể của ông Phúc dành cho thầy Tàu cũng như là cái sự quan tâm đã không còn là người ngoài nữa mà giống như là người thân trong gia đình, và cả ba người cùng với nhau đoàn kết để tìm cách tiêu diệt cái con quỷ đó. Thì cảm thấy cái đó là một cái điều rất là hay và rất là thiêng liêng, là một cái tình cảm rất là thiêng liêng ở bên trong cái câu chuyện này. Thực sự là khi mà đọc cái chuyện này có mấy đoạn mà bắp mắc cười á các bạn, không có đang đọc mà mắc cười đó, phải rải ráng nín cười lại để mà đọc. Nghĩa cái đoạn mà Tư bẻ cái vai cho ông Phúc rồi nói con hen nhà tôi có bẻ vai cho con hen nhà tôi. Ông Phúc hỏi con hen là em cậu hả? Không, con chó nhà tôi. Trời ơi, đọc tới khúc đó cũng tụt huyết áp luôn á các bạn. Cứ gặp mình mà ông Phúc chắc cũng bị tụt huyết áp, bị xỉu tại chỗ, xỉu ngang tại chỗ luôn á. Kinh nghiệm thâm niên chửi bệnh cho chó thôi chứ chưa bao giờ chửi cho người. Nhưng mà sau cùng thì mình mới biết là Tư nói giỡn thôi, đùa thôi, giỡn mà chắc vui. Giỡn chắc vui ghê. Chỉ là muốn để cho ông Phúc, ông bị phân tâm, ông không có chú ý vô cái vết đau của ông thôi. Nhờ vậy mà bẻ một cái là vô cái khớp là ông không có bị đau nữa. Và đó là tất cả những gì xảy ra trong câu chuyện ngày hôm nay. Tưởng chừng như là đã giải quyết được vấn đề nhưng mà chưa có gì giải quyết được cả. Chúng ta phải theo dõi thêm những tập tiếp theo để biết là cái người đứng sau tất cả mọi chuyện, cái nhân vật đó lợi hại và độc ác đến mức độ như thế nào. Khi mà đã hóa thân thành quỷ, ăn thịt biết bao nhiêu là đứa trẻ. Đầu tiên là ăn thịt những loài động vật và sau đó là ăn thịt biết bao nhiêu là đứa trẻ. Nhưng mà bây giờ vẫn dửng dưng thực hiện cái tội ác đó mà không cảm thấy mảy may một chút tội lỗi nào cả. Và chúng ta sẽ có thể biết được thầy Tàu, Tư cùng với ông Phúc sẽ cùng với nhau hợp sức để trừng trị cái kẻ đó như thế nào. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo ở trên kênh BBMap Bắp nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.